Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 543, chương thiên tài tầm mắt. Thứ hai, ba canh, cảm tạ 3 ml tia minh chủ, kẻ có tiền nhóm thường nói có tiền cũng không thể cam đoan vui vẻ. Cũng, kéo, đối, chứng. Nhưng có tiền tối thiểu có thể bảo chứng ngươi có một đoạn thời gian rất vui vẻ. Trần Tử Nhĩ đoạn thời gian kia chính là 97 năm đứng đơn đặt hàng. Cái kia sau đó thì sao? Cái này cũng sẽ không cải thiện Bạch Độ tình trạng tài chính. Nói một cách khác, Bạch Độ sinh tồn chi đạo ở đâu còn không có tìm tới. Vấn đề này nói rất sâu sắc. Trên thực tế, Lý Nham Hoành cũng không có cảm thấy từ nay về sau liền có thể gối cao không lo. Hắn là cảm thấy có lo lắng âm thầm, chỉ là không biết làm sao đi giải quyết. Theo toàn bộ Internet góc độ nhìn, ta cảm thấy có một cái biến hóa xu thế càng ngày càng rõ ràng. Đoạn thời gian trước ta tại Tây Hồ Luận Kiếm nói qua một cái nhìn. Ta nói ta không coi trọng web portal. Tất cả mọi người là cái nghề này bên trong người khẳng định cũng chú ý. Lúc ấy ta lấy Nhã Hổ làm thí dụ. Nhưng kỳ thật khoảng thời gian này đến nay, ta có cái suy nghĩ. Trần Tử Nhĩ tiến vào trạng thái, liền lấy môn hộ cùng lục soát đến nói. Kỳ thật chúng ta theo trên căn bản nhìn, môn hộ là cái gì? Môn hộ chính là ta nơi này có đồ vật. Ngươi mau tới đây nhìn. Tại Internet sơ kỳ, trên Internet tin tức rất ít, làm là như vậy không có vấn đề, nhưng là trang web càng ngày càng nhiều, vấn đề xuất hiện, vì lẽ đó ta cảm thấy Internet muốn tới giai đoạn thứ hai. Đây cũng chính là ta nói biến hóa xu thế, mà cái này xu thế dẫn hướng kết quả chính là lục soát. Cái gì là lục soát? Lục soát chính là đến chỗ của ta đi. Ta có thể giúp ngươi tìm tới thứ ngươi muốn. Đương nhiên còn có giai đoạn thứ ba. Đó chính là xã giao trang web. Cũng chính là ngươi đến ta nơi này. Ta có thể cho ngươi thú vị tương đắc bằng hữu. Phải biết xã giao là người bản năng. Chỉ là hắn không có ở nơi này nói. Bởi vì giải quyết bọn hắn, chỉ dùng trước hai cái là đủ rồi. Mà hắn nghiêu bức nhất là hắn có năng lực đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa đến liền Dương Nhuận Linh cái này ngoài nghề đều nghe được rõ ràng. Đây là cỡ nào rõ ràng logic quan hệ. Lý Nham Hoành không khỏi vỗ tay lên. Quá làm cho người sợ hãi than. Đáng sợ cỡ nào tư duy năng lực. Hắn bộ óc chuyển nhanh hơn người khác. Lập tức nghĩ đến mấy năm trước. Tại môn hộ còn không có như vậy châu thời điểm. Người này trước hết ném nhanh tin, bởi vì hắn thấy được, mà tại môn hộ còn như mặt trời ban trưa thời điểm. Hắn y nguyên duy trì nhạy cảm như đao suy nghĩ, lại thấy được Internet ngay tại theo giai đoạn thứ nhất nhanh chóng chuyển hướng giai đoạn thứ hai. Bởi vậy mà đến chính là không coi trọng môn hộ, kết luận. Trước đó tại Tây Hồ Luận Kiếm hẳn là không nghĩ rõ ràng. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy Nhã Hổ làm thí dụ. Phía sau đạo lý không có biết rõ ràng. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn vậy mà đem câu nói này phía sau logic lý như thế rõ ràng thấu triệt mà lại đơn giản. Không đúng, nói như vậy, hắn đầu tư Bạch Độ đại khái cũng là giống đầu tư nhanh tin đồng dạng. Nói cách khác, sớm tại hơn mấy tháng trước kia hắn liền ý thức được Internet lĩnh vực sinh ra sự biến hóa này, không phải vì sao muốn tại NASDAQ cỗ tai thời điểm kiên trì đầu tư Bạch Độ đâu. Phải biết căn này đánh bạc không có gì khác biệt. Thiên tài tầm mắt, WW, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.